Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 40, đạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Thành vừa gặp màn thầu, vừa nghĩ đến Trịnh Sơn Từ đang ở nơi xa, trên mặt bất giác nở một nụ cười nhẹ. Bọn họ còn khoảng nửa tháng đường thì sẽ đến Tân Phụng huyện. Vừa hay là nửa tháng trước Tết, đến nơi rồi có thể cùng Trịnh Sơn Từ đón một cái năm yên ổn. Càng đi, Trịnh Thanh Âm càng cảm thấy tầm mắt của mình như rộng ra. Trên đường thấy nhiều người lạ, phong cảnh cũng khác biệt, trong lòng sinh ra không ít mới mẻ. Trịnh Thanh Âm khẽ cười, tối nay vận khí không tệ. Họ đến được một khách đờ, em nhỏ. Trịnh Thanh Âm ở riêng một gian, còn Trịnh Sơn Thành với Lâm Ca Nhi ngủ chung. Sau khi rửa mặt, Lâm Ca Nhi vui vẻ khẽ hát mấy câu tiểu khúc, trên mặt luôn mang theo nét cười. Trịnh Sơn Thành nói, ngươi đi đường bao lâu mà không hề nổi nóng lấy một lần. Thật là lạ, Lâm Ca Nhi nằm nghiêng trên gối, thoải mái kéo chăn lên. Ngươi biết gì chứ, ngươi có hiểu địa vị của huyện lệnh nặng bao nhiêu không? Về sau chúng ta là thân thích của huyện lệnh, lại còn là thân thích gần. Trước kia khi còn làm người hầu ở nhà họ Hướng, mỗi ngày chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày. Khi ấy, công tử nhà họ Hướng còn muốn ép buộc ta. Ta cầu cứu ai cũng không ai để tâm. Chỉ có ngươi dám xông tới, chọc giận công tử họ Hướng. Chỉ vì Trịnh Sơn Thành phá chuyện của hắn, công tử họ Hướng liền sai người vu oan Trịnh Sơn Thành tội trộm đồ, rồi ra lệnh đánh gãy chân huynh ấy. Trịnh Sơn Thành thở dài, chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì? Lâm Ca Nhi đáp, ngươi nói là qua, chứ ta vẫn không cam tâm. Nếu không phải ngươi cản ta, ta đã đến tận nhà họ Hướng đòi lại lẽ phải. Ngươi thì hay, lúc nào cũng sợ gây phiền phức cho Trịnh Sơn Từ. Nhưng ta hỏi ngươi, vì bản thân mà đứng ra giành lại công bằng thì có gì sai? Chúng ta đâu có ỷ thế hát, p người. Chỉ là thuận thời thế mà làm. Trịnh Sơn Thành, ngươi có phải lúc thu hoạch vụ thu, ta mang lương thực đi chợ bán thì lại lén đi xem kịch nam? Lâm Ca Nhi lẩm bẩm một câu, rồi lấy chăn đệm chùm kín đầu Trịnh Sơn Thành. Không xem thì phí, ngủ đi, Lâm Ca Nhi nói. Lâm Ca Nhi diện mạo không phải loại nhìn một lần là kinh diễm, nhưng dáng dấp thanh tú, thân hình cân đối, càng nhìn càng thấy ưa mắt. Đôi mắt to, môi hơi mỏng, lúc cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Lần đầu tiên Trịnh Sơn Thành đến nhà họ Hướng làm sai vặt, khi đi ngang hoa viên thì thấy Lâm Ca Nhi đang cắt tỉa cành cây. Hắn bất giác đỏ mặt, chỉ cúi đầu lẳng lặng theo quản sự đi qua. Nghĩ đến lần đầu gặp mặt, Trịnh Sơn Thành ôm chặt lấy Lâm Ca Nhi. Trịnh gia thực tứ vẫn đang bận rộn kiếm tiền, việc tương ớt và xưởng ép dầu đều đã đi vào quỹ đạo. Trời mỗi lúc một lạnh, đất đai dần trở nên cứng. Trịnh Sơn Từ sau khi xử lý công vụ tại huyện nha xong thì lại đến ruộng xúc một ít bùn mang về. Mỗi lần người huyện nha ra ngoài giao tiếp công văn, đều có thể bắt gặp Trịnh Sơn Từ đang đào bùn. Trong nhà thỉnh thoảng còn truyền nhau chuyện Trịnh đại nhân thiên vị bùn đất. Hắn cẩn thận kiểm tra độ ẩm trong đất vào mùa đông. Năm nay tuyết xuống nhiều, đối với Tân Phụng huyện mà nói là một chuyện hiếm có. Hắn đã phối ra được công thức phân bón. Ở cổ đại, có thể dùng thảo phì để cải thiện đất. Loại phân này được làm từ cỏ dại, đem ủ trong một thùng lớn, ép chừa ra khoảng 2/3 thể tích. Trước kia Trịnh Sơn Từ từng thử cho quá nhiều vào, suýt nữa tràn cả ra ngoài, đến khi lên men còn khiến hắn gần như ngã nhào như gà rơi vào nồi canh. Về phần nước, tốt nhất nên dùng nước nuôi cá, phơi dưới nắng 3-4 ngày rồi mới đổ vào thùng. Lượng nước chiếm khoảng 4/5 hoặc 2/5 thùng là được. Sau đó đậy nắp thật kín, Trịnh Sơn Từ nhờ Chu Điển Sử tìm một tấm gỗ nặng, khoét lỗ nhỏ để thoát khí. Cho vài nha dịch đến đè nắp thùng, ủ lên men mất khoảng 1 tháng, nhiệt độ cần giữ trên 27 độ mới đảm bảo thành công. Qua 4 tuần thì sẽ ra thứ phân dạng nước, cần pha loãng thêm nước để tưới cây non. Loại phân này dễ làm, chi phí lại thấp, tưới cây non thì rất hợp. Nhưng muốn tăng độ màu mỡ hơn nữa thì vẫn cần phân người. Trời lạnh chưa thích hợp làm phân. Trịnh Sơn từ dự định đầu xuân năm sau sẽ thử chế phân đan, có thể xem như một loại phân tác dụng nhanh. Thảo phì sau khi làm xong, Trịnh Sơn từ không đem dùng ngay mà để tạm trong sân huyện nha. Người đi qua thấy thùng to ấy đều làm như không thấy, vì đã quen với cảnh Trịnh đại nhân làm việc kỳ lạ. Vị đại nhân này xử lý công vụ rất gọn, lời ít ý nhiều, thường dùng đúng 4 chữ để nêu rõ vấn đề. Trịnh Sơn từ cực kỳ chán ghét kiểu tấu chương dài dòng, mở đầu dẫn điển tích, nói vài câu cao xa rồi mới trình lên vấn đề và đề xuất. Dưới sự quy định của hắn, quan viên Tân Phụng huyện cũng dần rút gọn cách viết, cố hết sức tinh giản. Rời huyện nha, Trịnh Sơn từ đi trên phố, thấy đã có người bày bán áo bông. Hắn cho người dựng một tấm bố cáo tại khoảng đất trống, dùng làm nơi đăng tin tuyển người, cho thuê, tìm thân thích. Những ai muốn đăng cáo đều phải qua kiểm tra tại huyện nha. Dù là tìm người hay mướn thợ, có khế thư định sẵn thì quyền lợi hai bên đều được bảo đảm. Nếu xảy ra tranh chấp, đều có thể tìm huyện nha xử lý. Huyện nha sẽ giữ lại bản khế thư, thu một phần chi phí. Tất cả do quan chức trực tiếp giám sát. Ban đầu, Chu Điển sử nghĩ sẽ chẳng mấy ai đến ký khế thư. Không ngờ mỗi ngày đều có người tới, dù không đông, nhưng vẫn đều đặn. Chu Điển sử âm thầm cảm thán, Trịnh đại nhân đúng là giỏi gom bạc. Trên đường, Trịnh Sơn từ gặp Chu Điển sử, liền gọi, người theo ta đi xem xưởng ép dầu. Chu Điển sử đáp lời, trong lòng có chút mừng rỡ. Hắn nhìn ra Trịnh đại nhân là người có bản lĩnh, được người như vậy coi trọng thì thật là vinh hạnh. Hắn vội theo sát bước chân Trịnh Sơn từ, xưởng ép dầu theo yêu cầu của Trịnh đại nhân được tu sửa lại. Rộng rãi thoáng đãng, nhìn qua rất dễ chịu, công nhân đa phần là quả phụ binh lính và dân quê nghèo. Xưởng có khoảng 40 người, sau khi trừ lương và chi phí nguyên liệu, mỗi tháng còn lời khoảng 30 lượng bạc, một nhà nông quanh năm làm lụng cũng chưa chắc kiếm được 3 lượng bạc. Nay mở xưởng ép dầu mà lời đến 30 lượng, Trịnh Sơn từ đã thấy hài lòng. Khi nào trời ấm, hắn sẽ đưa dầu lạc, dầu đậu tương đi bán ở huyện khác, càng có thể kiếm thêm. Với chất lượng dầu, hắn vẫn rất tự tin. Thấy có công nhân chỉ mặc áo đơn, Trịnh Sơn từ âm thầm để tâm. Hắn không hỏi thẳng mà kêu quản sự đến, ngươi đi hỏi vì sao hắn chỉ mặc áo mỏng. Hắn biết nếu tự mình hỏi, người ta sẽ ngại, nên để quản sự người thân quen hơn đi thì dễ mở lời hơn. Rất nhanh, quản sự trở lại báo, Trịnh đại nhân, nhà người ấy có đến 9 miệng ăn, không dám tốn tiền may áo bông. Trịnh Sơn từ gật đầu, theo hộ tịch huyện, hắn biết ở đây nhiều nhà có đông nhân khẩu. Thông thường mọi người không lựa chọn chia nhà vì cho rằng đó là dấu hiệu suy yếu. Một nhà cùng sống mới có sức mạnh, có thể nâng đỡ lẫn nhau. Đây cũng là lý do vì sao các lý chính, hương lão ở quê thường có uy tín cao. Ở một nơi lâu năm, thế lực như dây leo, động một chỗ là cả vùng rung rinh. Nghĩ đến việc áo bông, Trịnh Sơn từ dự định sẽ cho người đi mua một lượt, phát cho mỗi công nhân 2 chiếc, mua nhiều sẽ được rẻ hơn. Hắn nghĩ vậy nhưng chưa nói ra. Từ trước đến nay, hắn làm việc gì cũng làm trước rồi mới nói. Chu Điển sử lén nhìn Trịnh đại nhân, không biết trong đầu đang tính toán điều gì. Trịnh Sơn từ, ta đã biết, ngày mai cho công nhân nghỉ buổi chiều. Xưởng tương ớt và xưởng ép dầu đều là của huyện nha, nên tiền cũng từ huyện nha mà ra. Trịnh Sơn từ nói, ta thấy gần đây bọn lưu manh ở Tân Phụng cũng không dám làm càn, đều là nhờ công lao của ngươi. Chu Điển Sử chắp tay. Đại nhân, đó là bổn phận của ta. Ngươi làm cho đàng hoàng. Trịnh Sơn Từ vỗ nhẹ vai hắn. Chu Điển Sử tiễn Trịnh đại nhân về. Trong lòng cảm thấy hai người ngày càng thân thiết. Trịnh đại nhân trông ôn hòa, khiến lòng hắn có chút nghiêng về phía ấy. Đêm nay, nhà giàu họ Cao mời hắn đến uống rượu. Chu Điển Sử từ chối. Nhà họ Cao có một thân thích phạm tội đang bị giam tại huyện nha. Họ mang lễ vật đến cầu xin. Vốn không phải chuyện lớn. Chu Điển Sử cũng từng định đi. Nhưng nửa đường, hắn lại nhớ đến việc Trịnh Sơn Từ đột nhiên rủ đi xem xưởng ép dầu. Còn dặn mấy câu như có ẩn ý, nghĩ vậy, hắn toát mồ hôi lạnh, vội vàng sai người về báo lại với nhà họ Cao là hắn không đến nữa. Lễ vật cũng trả lại toàn bộ. Chuyện này, Trịnh Sơn Từ chưa từng hay biết. Hôm sau, huyện nha tổ chức việc phát áo bông. Trịnh Sơn Từ sáng sớm đã báo lại với Thích huyện thừa. Thích huyện thừa tuy không có ý kiến, nhưng có phần kinh ngạc. Trịnh đại nhân còn để tâm đến việc của công nhân, thật là tỉ mỉ, Thích huyện thừa nói, giọng không giấu được sự khâm phục. Trịnh Sơn Từ đến nhậm chức đã lâu, ảnh hưởng tới bọn họ không tính là quá lớn. Những việc hắn đang làm, phần nhiều chỉ là tương ớt phường với xưởng ép dầu, đều là tiểu lợi, tuy có chút tổn thất, nhưng chưa ảnh hưởng đến gốc rễ. Nên mấy nhà thế lực coi như là đưa một phần lễ cho tân huyện lệnh. Chỉ cần Trịnh Sơn Từ không động đến ruộng đất và việc buôn bán muối lậu, thì bọn họ vẫn có thể chịu được, thậm chí còn sẵn lòng phối hợp. Thích huyện thừa rút lui, Trịnh Sơn Từ gọi Giang chủ bộ đến. Gần đây vào Tân Phụng huyện sẽ có nhiều người, ngươi nhớ canh cửa quan cho cẩn thận, văn điệp phải kiểm tra kỹ. Nếu là người có thân phận khả nghi, ngàn vạn lần không được thả qua. Hạ quan đã rõ, Trịnh đại nhân, phân phó xong xuôi, Trịnh Sơn Từ lại nghĩ tới chuyện ăn Tết. Không biết người Trịnh gia có qua được hay không? Thanh Hương thôn đến nay vẫn chưa có tin gửi lại. Tại xưởng ép dầu, buổi chiều, quản sự bảo toàn bộ công nhân ngừng việc. Xếp thanh hàng, công nhân ai nấy đều thành thật đứng vào hàng. Có mấy người tay cầm thước dây tiến vào, từng người một đo từng vòng áo, chiều dài tay chân, khiến công nhân thấy lúng túng không yên. Sau khi đo xong, nhóm thợ may ghi lại số đo từng người, nói vài câu với quản sự rồi rời đi. Có người tò mò hỏi, quản sự, chuyện này là làm gì? Sao ta thấy giống như bị đem ra chờ mổ heo, định bị làm thịt vậy? Mọi người phá lên cười. Quản sự mặt thoáng giãn ra, cười mắng, nói gì kỳ quặc thế, đây là Trịnh đại nhân thấy các ngươi ăn mặc đơn bạc, nên cho người tới đo để làm áo bông, các ngươi đấy, len lén mà vui đi, làm ở đây không chỉ có điều kiện tốt hơn bên ngoài, lại có đảm bảo, bây giờ còn được nhận không công hai bộ áo bông mang về. Hôm qua Trịnh đại nhân vừa mới đến xưởng xem xét, không nói một lời, thấy có người chưa có áo bông, liền nhớ luôn trong lòng. Công nhân vốn đã mang ơn Trịnh Sơn Từ, nay nghe quản sự nói vậy, lòng lại càng thêm cảm kích. Phần lớn người ở đây là quả phụ binh lính, nam nữ và ca nhi làm việc đều được phân riêng. Mỗi nhóm có quản sự quản lý, không có vấn đề gì, có thể kiếm tiền lo cho gia đình. Ai còn để tâm đến chuyện ra mặt hay không? Hơn nữa, làm ở xưởng cũng chẳng phải lộ diện gì. Lại là làm việc cho huyện nha. Đối với người nhà mà nói là chuyện đáng để tự hào. Một số nam nhân đến xưởng, phần nhiều là quân lính từng giải ngũ vì thương tật. Họ thân thể yếu, chân đi cà nhác, chẳng thể làm việc nặng. Trước đây đi tòng quân là để kiếm quân lương cho nhà. Giờ về sống cực khổ, đi xin việc ai mà quan tâm ngươi là thương binh, chỉ biết nhìn tay chân không tiện là gạt ra một bên. Dù có nói gì hay cũng vô dụng, cho nên, khi Viên Tiểu lại mặc quan phục gõ cửa, Vương Toàn liền sợ đến dựng tóc gáy. Nhiều năm nay hắn không giao tiếp với quan phủ. trong lòng bất an, đứng ngây ra tại chỗ. Dù từng ra chiến trường, đối diện người huyện nha vẫn bản năng mà run. Tiểu lại gọi tên hắn. Gần đây huyện nha muốn mở một xưởng ép dầu. Trịnh đại nhân nói ưu tiên tuyển binh lính thương tật và quả phụ. Bố cáo đã dán từ lâu. Trịnh đại nhân sợ các người không biết chữ nên sai chúng ta đến hỏi từng người một. Vương Toàn hơi há miệng. Cha mẹ và tức phụ hắn chưa về. Trong nhà chỉ có một mình hắn. Hắn hơi lúng túng. Trên mặt có phần mờ mịt. Ta là người đi cả nhác. Ta cũng đi được sao? Tiểu lại quan sát hắn rồi nói. Ngươi đi vài bước ta xem thử. Dưới ánh mắt theo dõi của người khác. Vương Toàn cố bước đi. Cảm thấy vừa thẹn vừa tổn thương lòng tự trọng. Nhưng vẫn cắn răng bước mấy bước. Mồ hôi ướt trán, mỗi bước như đi nửa đời người. Tiểu lại, có thể, chỉ cần còn đi được là có thể làm việc. Vậy ta báo danh ngươi nhé. Vương Toàn quên mất mấy cảm xúc ngổn ngang ban đầu. Vội gật đầu, trong lòng dâng lên niềm vui không nói nên lời. Tiểu lại ghi lại tên hắn. Hắn nói huynh trưởng mình cũng từng ra chiến trường. Bị chém mất một tay. Miễn giữ được mạng là mừng rồi. Nghe vậy, lòng Vương Toàn cũng dịu lại. Hắn kể việc này cho người nhà. Ai nấy đều mừng cho hắn. Quản sự nói, được rồi, đi làm việc đi. Tiếng quản sự kéo Vương Toàn trở lại thực tại. Hắn chợt nghĩ đến người đã sai tiểu lại đến truyền lời. Nhất định là cố ý chọn người từng ra chiến trường như hắn. Để giúp họ dễ mở lòng. Là vậy sao? Vương Toàn không có đáp án. Nhưng hắn tin rằng Trịnh đại nhân là người ôn hòa. Trịnh Sơn Từ đã sắp xếp mọi việc cần làm đầu xuân năm sau. Sự vụ đầu xuân quá nhiều. Hắn vừa mệt vừa mong đợi. Trong khi đó, Ngô Lan Ý lại ra cửa. Gần đây, hắn vẫn luôn ở trong thư phòng luyện chữ cùng Từ Ca Nhi. Đã lâu không ra ngoài. Thời tiết càng lạnh, Ngô Lan Ý quần áo choàng kín người mới dám ra khỏi cửa. Mùa đông Tân Phụng lạnh hơn cả kinh thành. Đi được một đoạn, hắn phát hiện chân bắt đầu lạnh. Thầm nghĩ, phải mang hai đôi tất lông dê mới được. Ngô Lan Ý và Từ Ca Nhi hẹn gặp nhau ở một quán trà. Hôm nay Từ Ca Nhi rủ hắn ra ngoài đánh bài lá. Ban đầu Ngô Lan Ý không muốn ra vì sợ lạnh. Nhưng nghĩ lại, buổi trưa ăn xong ra ngoài một lát. Đánh bài rồi đến canh giờ thì ghé huyện nha gặp Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ nhất định sẽ không đoán được. Ngô Lan Ý gẫm lên lớp tuyết. Híp mắt, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Trình Văn cùng bạn đồng học từ thư lâu đi ra. Hai người dọc đường nói cười. Ngày mai thư viện nghỉ. Hiếm có thời gian rảnh. Bọn họ đã hẹn sáng mai gia đình ngắm tuyết. Trình huynh, văn chương của huynh nổi bật như vậy. 3 năm nữa lên trường thi nhất định sẽ đoạt được thành tích vang dội. Đồng học nói, Trình Văn gia thế cũng không tầm thường. Tổ phụ từng làm tuần phủ. Nếu hắn đậu tiến sĩ, nhà họ Trình có đường dây tiến thân trong triều. So với người thường thuận lợi hơn nhiều. Trình Văn đang định khiêm tốn. Thì bỗng nhìn thấy Ngô Lan Ý, hắn là nhị tôn tử nhà họ Trình. Lúc trưởng tôn nhà họ Trình thành thân, hắn còn đang theo thầy du học phương xa. Mới về mấy ngày, chưa từng gặp qua Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý hôm nay khoác áo choàng đỏ rực. Làn da trắng như tuyết, dung mạo sáng sủa, giữa con phố mùa đông trở thành điểm rực rỡ khó ai không nhìn thấy. Hiếm có người mặc áo choàng đỏ mà lại đẹp đến thế. Hơn nữa dáng vẻ hắn vốn dĩ đã khiến người ta phải ngoái đầu. Trình Văn nhìn thấy, trong lòng thoáng động, hắn nhận ra Từ Ca Nhi, nhưng người đi cùng thì lại không quen. Đợi khi thấy hai người cùng bước vào quán trà, Trình Văn âm thầm nghĩ ngày mai sẽ tìm Từ Ca Nhi dò hỏi một phen. Từ nhỏ chỉ chăm chú đèn sách, đến nay Trình Văn vẫn chưa thành hôn. Nay nhìn thấy Ngô Lan Ý, trong lòng khẽ rung, sinh ra ý định muốn tìm hiểu. Ngoài trừ đại ca, hắn là người được yêu quý nhất trong Trình gia. nhìn phục sức trên người Ngô Lan Ý cũng không giống người xuất thân thấp kém. Trình Văn trong lòng ngầm định, thân phận này hẳn là xứng với Trình gia. Hôn sự của hắn vẫn do trưởng bối định đoạt. Cưới ai, gả cho ai, đều phải trải qua gia tộc cân nhắc. Ngô Lan Ý vào quán trà, Từ Ca Nhi còn gọi thêm hai Ca Nhi đến cùng đánh bài. Một người là Trình Huệ, tiểu Ca Nhi của Trình gia chưa gả đi, diện mạo đoan chính, thấy Ngô Lan Ý liền cười gọi một tiếng, Ngô ca ca. Người còn lại là trưởng tử Hạ gia, vừa mới cưới Hạ Phu Lang, Phu Lang kia vốn từ Từ Châu gả sang, hai nhà vẫn luôn thông gia, kéo dài đến nay mới thành hôn. Hạ Phu Lang tuổi còn trẻ, che miệng cười, Ngô thiếu gia tới rồi, mau vào ngồi, chúng ta gọi ấm đại hồng bào. Không biết Ngô thiếu gia muốn uống gì, Ngô Lan Ý gọi một ấm trà xanh. Bốn người mỗi người ngồi một bên, bắt đầu chơi bài lá. Ngô Lan Ý hồi còn ở kinh thành, Tết đến cũng từng đánh bài cùng người thân, chưa từng thắng được ván nào. Lần này đến Tân Phụng, trong lòng lại sinh ra cảm giác may mắn, nghĩ bản thân có thể thắng được. Ngô Lan tràn đầy tự tin, kết quả hiện thực lại khiến hắn thất vọng. Ba người còn lại đều là cáo già, đã vậy còn nhường hắn không ít lá bài, thế mà Ngô Lan yếu vẫn thua. Hạ Phu Lang khẽ giật khóe miệng, hắn chưa từng thấy ai bài dở đến mức ấy, rõ ràng mọi người đều nhường mà hắn vẫn như đang vùng vẫy giữa biển. Ngô Lan Ý càng chơi càng cao hứng, cùng ba người qua lại mấy ván, cuối cùng thua mất 20 lượng bạc, mặt mày sụ xuống, tiền tiêu dùng trong tháng của hắn đã hết, giờ lại thua thêm bạc, đến một đồng cắc trên người cũng không còn. Hắn bắt đầu hối hận, lẽ ra không nên đánh bài, giờ tiền không còn, nếu lại lỡ tay tiêu đến tiền mua trang sức, bị Trịnh Sơn Từ phát hiện thì phiền lớn. Nghĩ đến đó, hắn dứt khoát không chơi nữa. Từ Ca Nhi thấy hắn có vẻ khác thường, liền hỏi, Lan Ý, sao vậy? Có phải chơi không vui? Nếu ngươi không thích thì lần sau chúng ta không chơi nữa. Ngô Lan Ý nhỏ giọng đáp, không phải không vui, mà là nếu để Trịnh Sơn Từ biết ta đánh bài, ta nghĩ hắn sẽ không đồng ý. Từ Ca Nhi cười, ngươi còn sợ Trịnh đại nhân sao? Hắn tiếp xúc lâu với Ngô Lan Ý, hiểu tính tình đối phương, nghe câu đó mà thấy buồn cười. Ngô Lan Ý thấp giọng, hắc, ta nghĩ hắn nhất định sẽ không đồng ý, ta đi trước. Trịnh Sơn Từ sắp tan nha, ta đến đón hắn. Từ Ca Nhi lần đầu nghe Ngô Lan Ý gọi thẳng tên Trịnh Sơn Từ, thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức lại thấy bình thường. Suy nghĩ kỹ, có lẽ thân phận của Ngô Lan Ý cao hơn trong tưởng tượng của hắn. Từ sau khi Trịnh Sơn Từ đưa Ngô Lan Ý đến Tân Phụng huyện, Từ gia chủ và Từ Ca Nhi đã cảm thấy người này không đơn giản. Ngô Lan Ý rất ít xuất hiện trước mặt họ, nhưng những gì hắn mặc mang đều khiến người chú ý, bởi vậy bọn họ đã âm thầm sai người dò hỏi. Đường xa tin chậm, có lẽ phải đến đầu xuân năm sau mới có được kết quả. Trịnh Sơn Từ tan nha đúng giờ, mỗi khi hắn xuất hiện, người quanh đó đều chủ động tránh đường, cúi đầu hành lễ. Tuy hắn ở tại hậu viện huyện nha, nhưng muốn từ nha môn về nhà vẫn phải đi ngang qua một con phố. Vừa bước ra, đã thấy có người đứng chờ bên đường. Trịnh Sơn Từ bước nhanh lại gần, nhìn kỹ, quả nhiên là Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý thấy hắn hơi chột dạ, người tan nha sớm vậy, cũng như mọi ngày, người sao lại tới đây? Ta ở nhà cũng không có gì làm, liền muốn đến nhìn ngươi một chút. Ngô Lan Ý nói, hắn giấu trong lòng chuyện vừa rồi. Trịnh Sơn Từ đang vui nên cũng chưa phát hiện. Hắn chỉ nắm lấy tay Ngô Lan Ý, nói, đêm nay trời quang, chúng ta ăn tối xong ra ngoài đi dạo một chút. Ngô Lan Ý gật đầu, trời vẫn còn lạnh. Trịnh Sơn Từ mặc trong quan bào thêm mấy lớp, trông có chút nặng nề, nhưng khuôn mặt vẫn rất dễ nhìn. Đêm đông giá rét, Ngủ Lan ý thích được hắn ôm khi ngủ, như vậy ấm áp hơn nhiều. Có phải lạnh lắm không? Ngày mai ta cho công nhân tới sửa giường đất, đêm ngủ không cần đốt than cũng ấm. Ngủ Lan đá đá tuyết ven đường. Ai nha, người cứ ôm ta nhiều một chút là được rồi, như vậy mới ấm. Trịnh Sơn Từ nghe vậy, nhất thời không biết đáp thế nào. Trong nhà rất nhiều việc không cần Ngu Lan ý nhúng tay. Nhưng hiện nay hắn đang học quản lý sổ sách dưới sự chỉ điểm của tiên sinh Trướng Phòng và Kim Vân. Về sau nếu Trịnh Sơn Từ có nhiều sản nghiệp, giao cho người ngoài cũng khó lòng yên tâm. Nên để Ngu Lan ý học dần. Học thì học, nhưng nhìn thấy bạc mà không được đụng vào, trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu. Hắn nghĩ, mình không thể cả ngày ăn ngồi chờ sung dụng. Câu nói kia hình như là như thế, mà hắn cũng không nhớ rõ lắm. Hắn muốn kiếm tiền, nghe Ngu Lan nói mình muốn kiếm tiền. Trịnh Sơn Từ trầm mặc rất lâu, không nói lời nào. Ngu Lan ý, Trịnh Sơn Từ, ngươi nói gì đi, sao lại không nói gì? Ngu Lan ý ngửa đầu, ánh mắt đầy bất mãn nhìn về phía Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ trầm ngâm một lúc rồi nói, thật ra, người chỉ cần dè sẻn một chút khi tiêu tiền, cũng đã coi như đang kiếm tiền rồi. Ngu Lan ý vào kinh thành vẫn còn mấy cửa hàng cho thuê, mỗi năm đều thu được bạc, hắn còn có cả thôn trang, một khi về lại kinh thành thì tiền bạc càng dư giả. Mà Trịnh Sơn Từ thật lòng cho rằng, chỉ cần Ngu Lan ý biết tiết chế một chút, thì chẳng khác gì đang tích lũy, bởi vì hắn tiêu tiền đúng là quá phung phí. Ngu Lan ý ung ngực, nghiêng đầu liếc Trịnh Sơn Từ, ngươi cảm thấy ta tiêu xài nhiều lắm sao? Trịnh Sơn Từ, ta thấy ngươi vốn đã đẹp, quần áo mua về mặc có vài lần là gác qua, thật không có giá trị bao nhiêu. Mấy thứ đó căn bản chẳng làm ngươi nổi bật hơn. Ngươi mặc gì cũng đẹp rồi. Ngu Lan ý buông tay, khẽ hừ một tiếng, ngươi biết là được rồi. Khụ, ta sẽ cố gắng dè sẻn một chút, tích chút bạc mua quà cho A Cha, tiện thể mua cho ngươi một đôi giày. Trịnh Sơn Từ, a, mua giày lót giày. Ngươi đi giày mỏng như vậy, không lạnh sao? Trời rét thế này, ngươi mang kiểu giày đó có cản được gió lạnh không? Ngu Lan ý bực bội, như thể muốn xù lông lên. Kỳ thật, Trịnh Sơn Từ đã mang đến 3 lớp vớ, nhưng hắn rất tỉnh táo, không dại gì mà nói ra câu đó lúc này. Dùng cơm tối xong, hai người cầm ô ra ngoài đi dạo, không mang theo người hầu. Kim Vân đứng nhìn bóng lưng họ, âm thầm lẩm bẩm, trời lạnh thế này, đại nhân với thiếu gia còn ra ngoài đón gió làm gì? Trịnh Sơn Từ cầm ô, trên phố có người bán bắp nướng và khoai nướng, bắp 3 văn tiền một cái, nướng bằng củi, ăn vào hôm lạnh như hôm nay thì đúng dịp, khoai nướng là làm thêm, mỗi củ 1 văn, Trịnh Sơn Từ mua 1 bắp, bẻ đôi, mỗi người 1 nửa, cả hai mời ăn tối xong, nhưng bắp nướng chẳng qua là nếm thử cho vui, Trịnh Sơn Từ cắn luôn 1 miếng. Ngu Lan ý liếc hắn một cái, khẽ phủi cho bụi trên bắp rồi mới từ tốn ăn. Hai người chẳng còn hứng thú dạo thêm. Tân Phụng huyện vốn nhỏ, đi mấy vòng cũng quen mặt. Trở về uống 1 chén canh tuyết nhĩ cho ấm bụng. Đang định quay về thì lại gặp Thích gia chủ và Cao gia chủ. Hai người tiến đến chào. Lâu lắm không gặp Trịnh đại nhân. Trịnh gia thực tứ, lại thêm tương ớt và xưởng ép dầu trong nha môn, ta đều đã nghe qua, còn sai người hầu đi mua về nếm thử, đúng là nguyên liệu thật, chuyện này hẳn giúp huyện nha kiếm được không ít bạc. Thích gia chủ cười nịnh, Trịnh Sơn Từ, chỉ là chút việc nhỏ, sau này có thể còn cần nhờ hai vị gia chủ giúp một tay. Cao gia chủ cũng cười ha hà, nếu Trịnh đại nhân tìm tới chúng ta, đó là vinh hạnh của chúng ta. Trịnh Sơn Từ khách sáo mấy câu, rồi ai nấy cáo từ rời đi. Hai người kia đều là hạng cáo già trong thành. Trịnh Sơn Từ đã tra hồ sơ, biết không ít vụ án đều có dây mơ rễ má với các nhà giàu. giờ chưa có chứng cứ trong tay, nhưng đợi đến khi bắt được điểm yếu, hắn nhất định sẽ cho vào đại lao. Ngô Lan Ý, lúc người mới đến Tân Phụng huyện, bao nhiêu người mang lễ tới, ta không nhận một cái nào. Hắn tỏ vẻ đắc ý, ta biết, ngươi ở vị trí này thì không thể nhận lễ, tay nhận thì khó làm, miệng ăn thì khó nói, nhận rồi thì sẽ bị coi là kẻ dễ bị mua chuộc. Tiền bạc, sắc đẹp đều có thể đổi lấy ưu đãi, hình tượng đó chỉ cần một lần là đổ sạch. Trịnh Sơn Từ cười khẽ, đưa tay cốc nhẹ vào mũi hắn. Ngươi nói qua đúng, quả không hổ là ca nhi phủ Trường Dương Hầu. Ngô Lan Ý nghe vậy thì ngẩng cằm, hừ một tiếng, ta nói mấy lời này đã quen. Mưa dầm thấm đất, Trịnh Sơn Từ nghe câu mưa dầm thấm đất thì bật cười, hắn không ngờ Ngô Lan Ý lại dùng đúng bốn chữ ấy. Ừ, ngươi lợi hại thật. Ngô Lan Ý dẫm lên tuyết, ánh mắt sáng như sao, cứ như được khen là ngoan liền vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn. Trịnh Sơn Từ chạy không kịp, thầm nghĩ có khi nào mình nên đi tìm quyền sư học luyện thân thể một phen. Về đến phòng, buổi tối vẫn là chơi đùa tận hứng, hai người cùng giúp trong ổ chăn sưởi ấm cho nhau. Trịnh Sơn Từ khẽ vuốt xương quay xanh của Ngô Lan Ý, trong lòng hơi khẩn trương. Ngô Lan Ý có hơi gầy, nhưng chỗ nên có đều đầy đủ. Ngô Lan Ý ôm eo Trịnh Sơn Từ, làm gì thế, ngứa quá. Mùa đông áo trong đều lót bông, mặc vào rất ấm. Ngô Lan Ý lười biếng, chẳng buồn nhúc nhích. Hắn cảm nhận rõ ràng ngón tay Trịnh Sơn Từ đang lưu luyến ở bên hông mình. Một bàn tay khẽ kéo đai lưng xuống. Ngô Lan Ý than lạnh, lại còn muốn rửa mặt, nên chỉ để Trịnh Sơn Từ vê, uốt ve, hôn nhẹ vài cái, những chuyện khác thì chưa làm. Trịnh Sơn Từ thở dồn dập, hơi thở phả ra khiến toàn thân Ngô Lan Ý nổi cả da gà, da thịt cũng nóng ran. Vốn dĩ hắn còn định bắt chước dáng vẻ sung sướng như trong thoại bản ca nhi, nào ngờ vừa thấy Trịnh Sơn Từ cởi y phục thì liền dập tắt ý niệm. Huống hồ thời tiết lạnh thế này, vẫn là nên thôi. Hắn kéo chăn đệm phủ kín bốn góc, không cho gió lọt vào, sau đó vùi mặt vào ngực Trịnh Sơn Từ ngủ. Trịnh Sơn Từ lòng tham không đáy, nhưng may là hắn là người biết kiềm chế, chỉ đành nhắm mắt, ép mình bình tâm lại. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, quay sang đã thấy Ngô Lan Ý ngủ say. Trịnh Sơn Từ đưa tay chạm nhẹ vào cổ hắn, còn có thể cảm nhận được dấu răng lưu lại. Ngô Lan Ý da trắng nhưng không hề yếu ớt, trái lại là thân thể có sức mạnh, chắc hẳn từ nhỏ đã theo Ngô Trường Hành ra ngoài rèn luyện, lại học qua quyền cước. Hắn còn có 6 múi cơ bụng, dáng người vừa rắn giỏi vừa xinh đẹp, xương bả vai rõ nét, da lưng nhẵn nhụi có sức đàn hồi. Mỗi lần Trịnh Sơn Từ chạm vào, Ngô Lan Ý lại khẽ run, người hắn vẫn còn mang theo hơi ấm. Trịnh Sơn Từ lấy tay che mắt, kéo lại chăn đệm cẩn thận, không cho gió lọt vào. Hắn ép mình phải ngủ, không thể tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa, tránh cho tâm sinh phiền động. Trời càng lúc càng lạnh, trên đường đến Tân Phụng, Trịnh Sơn Thành, Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm không thể không ghé mua thêm 3 bộ áo bông. Trịnh Thanh Âm vén màn xe ngựa, cơn gió lạnh tạt vào khiến hắn rùng mình một cái, vội đóng cửa sổ lại. Trịnh Sơn Thành ngẫm nghĩ, đi đã lâu như vậy, mấy ngày nữa hẳn là sẽ tới nơi rồi. Hắn hỏi Mã Phu, từ đây đến Tân Phụng huyện còn bao xa? Còn khoảng một canh giờ nữa, nhưng tuyết đoạn này quá dày, xe có phần trượt, đi không dễ. Trịnh Sơn Thành đáp, được, người cứ đi chậm, sắp tới rồi, chúng ta không vội. Mã Phu trong lòng cũng treo lơ lửng, nếu không phải lần này Trịnh gia trả thù lao hậu hĩnh, hắn cũng chẳng dám đi chuyến xa như vậy. Xe ngựa vừa đi được nửa đường, bánh xe liền mắc vào hố tuyết sâu. Xe ngừng hẳn, bánh xe mắc rồi, ta xuống lấy xẻng xúc tuyết. Mã Phu cầm xẻng nhảy xuống, Trịnh Sơn Thành thấy vậy, nói, các người cứ ở yên trong xe, ta xuống giúp hắn một tay. Hắn vừa xuống xe, Mã Phu liền đưa cho một cái xẻng khác. Hai người xúc cùng lúc, hiệu quả tự nhiên hơn một người. Vài lượt xẻng là hai tay đã lạnh cứng. Trịnh Sơn Thành cảm giác da mặt cũng như đông lại. Leo lên xe ngựa, hắn lập tức đóng cửa cho gió khỏi lùa vào. Lâm Ca Nhi liền cầm tay hắn hà hơi sưởi ấm, vừa xoa vừa mắng nhẹ. Ngươi xem lạnh đến mức nào rồi? Trịnh Thanh Âm nhìn hai người, khẽ cong môi cười, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Trịnh Sơn Thành thở ra một hơi, chỗ này mùa đông lạnh hơn chỗ chúng ta nhiều, không thấy lửa là da ta muốn nứt ra rồi. Lâm Ca Nhi lại không quan tâm ra nứt hay không, điều hắn lo là chân của Trịnh Sơn Thành. Hôm qua ở khách đờ, M, chân huynh ấy lại phát đau. Mã Phu ngồi phía trước cũng lạnh thấu. Đến khi trông thấy bóng Thành Trì, hắn dừng xe, gặp một người cõng tay nải liền hỏi, lão bá, nơi này có phải là Tân Phụng huyện không? Phải rồi, đây chính là Tân Phụng huyện. Cảm tạ, Mã Phu nhẹ nhõm thở dài. Cuối cùng cũng đến nơi, Trịnh công tử đến Tân Phụng huyện. Trịnh Sơn Thành lần đầu bị gọi là công tử, thoáng ngẩn người, biết đã đến nơi, trong lòng cũng chút được gánh nặng. Hắn dìu Lâm Ca Nhi xuống xe, lại quay sang đỡ Trịnh Thanh Âm. Lâm Ca Nhi nhìn trời tuyết, nói, ngươi cứ ở lại đây nghỉ một lát, trời tuyết lớn thế này, chúng ta đi trước tìm Sơn Từ, sau đó quay lại lấy hành lý, đến lúc đó tiền bạc không thiếu ngươi đâu. Mã Phu đáp ứng rất sảng khoái. Ai cũng biết Trịnh gia giờ đã phát đạt, lại thêm Trịnh Sơn Từ làm huyện lệnh, đi đâu cũng có người tìm. Nếu được gặp mặt Trịnh Sơn Từ, hắn còn có thể về khoe với người ta là đã từng đưa huyện lệnh đến Tân Phụng. Vào thành, Trịnh Sơn Thành đưa thông quan văn điệp cho lính gác xem. Lính vừa nhìn xong liền trả lại, nói, mau vào đi. Vừa bước vào thành, Lâm Ca Nhi nhìn quanh, chỉ thấy người đi đường đông đúc, phố xá sầm uất, có sân khấu ca, có quán trà với tiếng hát vọng ra, cửa hàng chen nhau san sát, náo nhiệt vô cùng. Ta đi hỏi đường tới huyện nha. Trịnh Sơn Thành đến huyện thành vẫn còn có chút câu nệ, bèn tiến đến hỏi một nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân nọ chỉ tay, đi thẳng, rẽ phải, rồi lại thẳng, là tới nơi. Ánh mắt hắn dừng trên áo bông của Trịnh Sơn Thành, hỏi, trời lạnh thế này, các người đi đường mệt mỏi đến đây, chẳng lẽ là muốn tìm việc sao? Mùa này không dễ kiếm đâu. Cách chương.